Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85 này chương có điểm ngọt. Ngày hôm sau, Tiền Bốn Mùa đối Nhậm Viêm tỏ vẻ, đây đều là một hồi hiểu lầm. Hắn nói vô luận như thế nào đại gia ước nguyện ban đầu là giống nhau. Đều là vì lực nhai mau chóng đưa ra thị trường mà chăm chỉ nỗ lực. Đương nhiên, Đậu San một ít công tác phương pháp không quá thích đáng. Về điểm này, hắn đã kêu Kha Minh Quân phê bình giáo dục quá nàng. Cho nên cũng còn thỉnh Nhậm Tổng đừng lại đem chuyện này để ở trong lòng. Đại gia lúc sau hợp tác còn phải tiếp tục chân thành hiệp lực mới được. Sở Thiên Miểu cảm thấy này phiên lời nói nghe tới đường hoàng. Kỳ thật không âm không dương, nên hộ đoàn hộ, nên cấp ất phương khoán thương mặt mũi cũng cho. Nàng tưởng Tiền Bốn Mùa thật là cái ba phải tuyệt thế hảo thủ. Phương diện này hắn so Thôi Tây Kiệt đạo hạnh còn cao. Nhưng mặc kệ như thế nào, kinh này một dịch Đậu San rốt cuộc không ở nửa đêm 10 giờ cho nàng phát biểu kiện. Sở Thiên Miểu qua hai cái sống yên ổn ban đêm sau. Vô hạn thấy đủ mà cảm ơn trời đất. Sau lại nàng tưởng cảm ơn trời đất khả năng có điểm tạ chặt. Nàng hay là nên cảm ơn Nhậm Viêm mới đúng. Vì thế nàng biên tập điều tin tức. Dưới thuộc thân phận đối Nhậm Viêm trịnh trọng biểu đạt cảm kích chi tình. Nhậm Viêm hồi phục như nhau hắn thường lui tới phong cách hành sự. Tích tự như kim tạ. Không cần, mau chóng khảo khóa bảo đại. Nàng tưởng nguyên lai hắn chỉ có ở dỗi người thời điểm mới có thể. Thao thao bất tuyệt, nàng không khỏi cảm thấy cái kia Đậu San kỳ thật cũng thật đủ may mắn. Có thể làm Nhậm Viêm một hơi phát như vậy nhiều tự nhi người thật sự không nhiều lắm thấy. Nàng thật hy vọng Đậu San có thể tích phúc từ đây hảo hảo làm người. Cảm khái xong, một lát sau Sở Thiên Miểu lại ngắm liếc mắt một cái Nhậm Viêm hồi phục lại đây tin tức. Nhìn kia ngắn ngủn hai câu lời nói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có tân phát hiện, nàng đem cùng Nhậm Viêm đối thoại dọc theo màn hình hướng lên trên phiên. Bọn họ chi gian đối thoại là nàng phát Nhậm Tổng, bổn chu báo đã phát đến ngài hòm thư, thỉnh ngài kiểm tra và nhận, Nhậm Viêm hồi nàng đã duyệt, bổn chu ngươi học tập bảo đại khảo thí thời gian ít. Cuối tuần muốn tăng mạnh, lại đi phía trước bọn họ chi gian đối thoại là nàng phát Nhậm Tổng. Ứng thu chứng khoản tình huống cùng đối ứng kế toán bằng chứng điện tử bản đã phát đến ngài hòm thư. Thỉnh ngài kiểm tra và nhận, Nhậm Viêm hồi nàng đã duyệt, này một phương diện thật vụ vấn đề muốn cẩn thận hiểu rõ. Thuộc về bảo đại khảo thí phạm trù, như vậy vừa thấy, nàng bỗng nhiên phát hiện Nhậm Viêm gần nhất thúc giục nàng khảo bảo đại tần suất mau cùng khi còn. Nhỏ ra cửa trước nàng mẹ đối nàng kêu chú ý an toàn, ngang hàng Sở Thiên Miểu có điểm buồn bực. Không biết Nhậm Viêm vì cái gì như vậy đòi mạng dường như thúc giục nàng khảo bảo đại. Sau lại tóm được một cơ hội, nàng lặng lẽ hỏi Tần Khiêm Vũ Tần ca, ngươi không khảo bảo đại thời điểm, Nhậm Tổng thúc giục ngươi khảo thí sao? Tần Khiêm Vũ nói, khẳng định thúc giục a, Sở Thiên Miểu. Thúc giục được ngay sao? Tần Khiêm Vũ nghĩ nghĩ còn hành. Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày hắn có thể nhớ tới thúc giục một thúc giục. Sở Thiên Miểu ở trong lòng nhà a một tiếng, hợp lại là ấn đại di mụ tiết tấu đi đâu. Chính là tới rồi nàng này, là nội tiết trở nên có điểm mất cân đối sao? 28 thiên thúc giục khảo chu kỳ cư nhiên ngắn lại thành. Không đến một tuần, nàng tưởng Nhậm Viêm là đối nàng có bao nhiêu không yên tâm liền như vậy lo lắng nàng không yêu học. Tập sao, không thúc giục không được dường như. Vài ngày sau, lực nhai nhân lực bộ trưởng hấp tấp tới rồi tận điều văn phòng. Đối mấy phương trung giới cơ cấu tỏ vẻ, vì tăng tiến xí nghiệp cùng các trung giới cơ cấu hỗ động. Câu thông hữu hảo giao lưu, Tiền Tổng nói muốn tại đây cuối tuần. Vì đại gia thuê cái nơi sân làm một hồi hữu nghị trận bóng rổ. Chúng ta xí nghiệp ra một đội người, ngài mấy phương trung giới cơ cấu ra một đội người tới rồi khoán thương tẫn điều văn phòng. Nhân lực bộ trưởng truyền đạt lời này khi, còn cố ý nhiều hơn một câu, Tiền Tổng nói phía trước sự làm đại gia trong lòng không thoải mái. Đập bóng rổ, thư giải xem như cái bồi tội. Nhậm Viêm nghe xong lời này không đặc biệt tỏ thái độ, chỉ nói cho Tần Khiêm Vũ, đánh không chơi bóng các ngươi chính mình quyết định. Tần Khiêm Vũ bọn họ vừa nghe nói cuối tuần muốn cùng nhau chơi bóng, cảm thấy đây là cái có thể giải buồn sự, đảo đều có vẻ rất cao hứng. Đi công tác nhật tử tương đối buồn tẻ, đặc biệt cuối tuần không trở về Bắc Kinh thời điểm, có thể có cái hoạt động đại gia cùng nhau tiêu khiển một chút. Tổng hảo quá buồn ở khách sạn trong phòng tự hành phun nạp CO2. Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Thôi Tây Kiệt ba người đều tỏ vẻ cuối tuần nguyện ý cùng nhau đánh trận nai cầu. Kế toán viên văn phòng bên kia có cái kêu Đường Tiệp Nam kế toán viên, cũng báo danh tham gia hoạt động. Ngoài ra còn có vị nam luật sư, cũng tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau chơi một hồi giải giải buồn. Người môi giới phương đội bóng rổ nhân viên liền như vậy mã tề. Mã đội ngũ trong quá trình cũng không có người hỏi một câu Nhậm Viêm, hắn cuối tuần muốn hay không cùng nhau tùng tùng gân cốt. Nghỉ trưa khi, Sở Thiên Miểu thừa dịp cùng Tần Khiêm Vũ đối xong tài vụ số liệu, cùng hắn nhỏ giọng làm việc riêng nói chuyện phía Money. Sở Thiên Miểu lôi kéo ghế dựa ngồi ở Tần Khiêm Vũ bên cạnh, bọn họ đầu ai đầu, nhỏ giọng nói thầm Money: Tần ca, các người như thế nào không hỏi xem Nhậm tổng cuối tuần muốn hay không cùng nhau chơi bóng? Sở Thiên Miểu hỏi. Tần Khiêm Vũ a một tiếng, này còn dùng hỏi sao, hắn khẳng định không đi a. Hỏi cũng hỏi không, ta đi theo Nhậm tổng làm mấy năm nay liền không nghe nói qua hắn sẽ đánh bóng rổ. Sở Thiên Miểu hồi tưởng ở trường học khi Nhậm Viêm ở sân bóng rổ thượng hốt tình bắt mắt nổi bật vô song bộ dáng, táp lưỡi nói: Tần ca, ngươi sợ là không biết, ngươi đem một trận bóng rổ thượng vương giả sai nhìn thành đồng thao. Tần Khiêm Vũ đôi mắt trừng hăng hái: Thiệt hay giả? Sở Thiên Miểu gật đầu: Thật. Nhậm tổng ở trường học thời điểm bóng rổ đánh đến có thể đoạt các tiểu cô nương linh hồn nhỏ bé. Tần Khiêm Vũ ánh mắt sáng lên: Kia cuối tuần chúng ta đem Nhậm tổng kéo lên cùng nhau chơi bóng đi. Chính hưng phấn mà nói, vừa nhấc mắt gian hắn linh hoạt mặt bộ biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Sở Thiên Miểu vốn dĩ nửa ghé vào trên bàn nói với hắn lời nói, xem hắn biểu tình bỗng nhiên liền cắt đến gặp quỷ hình thức. Nàng vội vàng quay đầu đi xem quỷ, vừa thấy dưới nàng co rụt lại vai, nàng này sẽ cảm thấy trước mắt người này thật sự có điểm giống quỷ. Xuất quỷ nhập thần địa quỷ. Nhậm Viêm liền đứng ở Tần Khiêm Vũ bàn làm việc trước, hai tay sao ở quần trong túi, rũ mắt thấy bọn họ, không cần kêu ta, ta không đi, lãnh lãnh đạm đạm thanh âm, lời này là đối Tần Khiêm Vũ nói. Sau đó hắn ánh mắt vừa chuyển, rũ mắt nhìn Sở Thiên Miểu, hỏi: Như vậy nhàn sao? Nhàn liền nhiều xem sẽ thư, không phải muốn khảo thí sao? Hắn dương mắt đi hạ Lưu Lập Phong nơi đó, lại kéo về ánh mắt, lại nói: Ngươi nhìn xem Lưu Lập Phong đang làm gì. Sở Thiên Miểu quay đầu đi nhìn thoáng qua, Lưu Lập Phong đang ở liều mạng gặm thư, nàng vì chính mình cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện phiếm hổ thẹn mà cúi đầu. Nàng tưởng bọn họ này giới lãnh đạo cũng là không dễ dàng, vì các thuộc hạ bảo đại khảo thí hắn thật là muốn dâu thúi ruột. Thứ sáu tan tầm trước, Tần Khiêm Vũ động viên Sở Thiên Miểu: Ngàn Miểu, ngày mai tới xem thi đấu bái, cấp các ca ca thêm cái du. Sở Thiên Miểu vẻ mặt nghiêm túc mà tỏ vẻ: Tần ca, ta ngày mai liền không đi, bởi vì ta tính toán ở trong phòng đọc sách học tập, dùng tri thức võ trang chính mình, chuẩn bị tương lai càng tốt mà xây dựng tổ quốc. Nàng lời này nói xong, chính uống nước Lưu Lập Phong sạc, dối trá. Sở Thiên Miểu đi đến hắn cái bàn bên cạnh, cố ý chọc giận hắn cùng hắn tranh cãi. Lưu Lập Phong một hồi liền trúng chiêu, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tần Khiêm Vũ mặc kệ này hai cái véo hóa, chạy tới Nhậm Viêm nơi đó, long trọng mời hắn tham gia ngày hôm sau bóng rổ thi đấu hữu nghị. Nhậm Viêm dương mắt, ánh mắt lướt qua Tần Khiêm Vũ nhìn hạ, hắn lãnh đạm mà một ngụm từ chối rất Tần Khiêm Vũ mời. Lý do là ta rất nhiều năm không vận động qua, đánh bất động Tần Khiêm Vũ đầy mặt tiếc nuối mà từ trước mặt hắn lui lại. Triệt đến Sở Thiên Miểu cùng Lưu Lập Phong đối véo hiện trường. Hắn không cam lòng, lại lần nữa đối Sở Thiên Miểu phát ra mời, ngàn miểu. Ngày mai liền hy sinh cái non nửa thiên thời gian. Đừng học tập, tới cấp các ca ca phình phình kính chướng chướng nhân khí. Được không liền nửa ngày. Tổ quốc sẽ không trách ngươi, Lưu Lập Phong ha hả một tiếng cười lạnh ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới. Ngươi cái này ngôi sao chổi gần nhất ta phải bị ngươi khắc thua, Sở Thiên Miểu ha ha cười, ngươi. Muốn nói như vậy, ta đây ngày mai đã có thể thật tính toán đi khắc khắc ngươi, Tần Khiêm Vũ vừa nghe lời này đặc biệt. Vui vẻ, một lời đã định a. Đổi ý khảo thí khảo bất khóa ngày mai sân bóng thấy, Sở Thiên Miểu ca ngươi này uy hiếp có phải? Hay không có điểm độc tan tầm đã đến giờ? Đại gia thu thập đồ vật hướng ra phía ngoài đi, Nhậm Viêm đi ở mặt sau cùng, hắn kêu một tiếng Tần Khiêm Vũ, Tần Khiêm Vũ nhảy nhót mà chạy tới, nghe chỉ thị, Nhậm Viêm, ngày mai trận bóng rổ thời gian địa điểm. Chờ hạ phát đến ta di động thượng Tần Khiêm Vũ, Nga, hắn theo bản năng mà đáp ứng. Nhưng lập tức Tần Khiêm Vũ, lãnh đạo hiện tại như vậy thiện biến sao lực nhai nhân lực bộ trưởng. Ở ly công ty không xa sân vận động thuê sân khấu ngoài trời tiến hành bóng rổ thi đấu. Thời gian là buổi sáng 9 giờ. Sở Thiên Miểu đuổi tới nơi thi đấu thời điểm, Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong cùng Thôi Tây Kiệt đều ở. Kế toán viên Đường Tiệp cùng vị kia nam luật sư cũng đều tới. Trừ bỏ bọn họ, Sở Thiên Miểu thế nhưng còn thấy được Nhậm Viêm Mani nàng cùng Tần Khiêm Vũ thổn thức. Tần Khiêm Vũ cũng tỏ vẻ, lãnh đạo hôm nay có thể như vậy có người mùi vị mà tham dự đại gia hoạt. Động, ta cũng cảm thấy thật là hy đại kỳ phá thiên hoang, Sở Thiên Miểu lặng lẽ đánh giá Nhậm Viêm Mani. Hắn ngồi ở ly nàng cách đó không xa nghỉ ngơi khu trường điều ghế đá thượng. Sưởng hai cái đùi, tư thái thanh thản, hắn hôm nay khó được không có mặc chính trang, ăn mặc một thân hưu nhàn vận động trang, quần áo thoạt nhìn cực kỳ tân, từ kia mới tinh trình độ. Sở Thiên Miểu tổng cảm thấy Nhậm Viêm là ở đi công tác mà hiện mua này thân quần áo. Cũng không biết là ngày hôm qua suốt đêm đi đuổi mua. Vẫn là sớm tới tìm sân bóng trước, nàng lặng lẽ đánh giá hắn này thân trang điểm mani hưu nhàn vận động hệ hắn. Cùng chính trang thương vụ phạm nhi hắn, khí chất hoàn toàn bất đồng, trước mắt hắn là một loại khác soái khí, tựa hồ lại có năm đó ở vườn trường khi cái loại này phi dương hiên ngang. Trừ bỏ vườn trường khi thiếu niên cảm ở hắn trên người trở về lung. Hắn giờ phút này trên người lại đồng thời kiêm cụ thành thục nam nhân mị lực. Hắn hướng kia ngồi xuống, người khác tưởng đem hắn đương không khí đều khó. Sở Thiên Miểu tưởng thật là kỳ quái, trên đời này chính là có một loại người. Hắn tồn tại cảm như thế nào đều không thể bị ma diệt. Hắn vô luận đi đến nơi nào đều chú định là tiêu điểm mani. Sở Thiên Miểu đi qua đi cùng Nhậm Viêm. Đánh xong tiếp đón liền xoay qua thân. Toàn bộ hành trình dùng phía sau lưng đối với hắn, đem hắn tồn tại cảm bính trừ ở tầm nhìn ở ngoài. Như vậy nam nhân là anh túc, không thể nhiều xem nhiều liền sẽ độc phát nghiện, thi đấu thực mau bắt đầu. Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái ở đây thượng đánh đến khí thế ngất trời. Xí nghiệp từ đông đảo công nhân chúng tuyển 5 cái nhất bưu hãn các lão ra lên sân khấu. Tần Khiêm Vũ bọn họ đánh thật sự gian nan. Sở Thiên Miểu chạy tới mua thủy, trung chàng nghỉ ngơi khi tiếp đón đại gia lại đầy uống. Nàng cũng cấp kế toán viên cùng luật sư chuẩn bị thủy. Bọn họ đối nàng nhiệt liệt cảm tạ, kế toán viên Đường Tiệp ở đây thượng chơi bóng thời điểm bị người đâm quăng ngã cái té ngã. Lòng bàn tay sát phá ra, Sở Thiên Miểu vừa mới đi mua thủy khi nhìn đến có bán băng keo cá nhân. Một thuận tay liền mua. Cấp Đường Tiệp đệ thủy đồng thời nàng thuận tiện đem băng keo cá nhân cũng đưa qua. Đường Tiệp vẻ mặt cảm kích thêm cảm động, không được khẩu nói cảm ơn. Tạ đến Sở Thiên Miểu đều có điểm ngượng ngùng lên, liên tục nói, đừng, thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhậm Viêm ngồi ở nghỉ ngơi khu đá Bồ Tát ghế thượng. nhìn cách đó không xa vài người vô cùng náo nhiệt mà uống nước nói chuyện phiếm. Nhìn Sở Thiên Miểu trước sau như một địa nhiệt tâm địa. Nhìn nàng cho đại gia đưa nước lấy khăn lông. Hắn còn nhớ rõ nàng cũng từng giống như bây giờ. Cấp mới vừa hạ sân bóng rổ chính mình cũng đưa khóa thủy cùng khăn lông. Đó là hắn lần thứ hai đối nàng lưu lại ấn tượng. Khắc sâu ấn tượng, khi đó là ở hắn tốt nghiệp trước. Trường học tổ chức bóng rổ thi đấu. Hắn vốn dĩ không nghĩ tham gia. Mỗi lần hắn đánh xong thi đấu hạ tràng, vốn dĩ đã rất mệt, lại còn muốn ứng phó một ít chiều hắn vây đi lên tiểu học muội. Cái này làm cho hắn cảm thấy còn không bằng không thi đấu hảo. Có thể rơi vào cái thanh tĩnh, nhưng lúc này đây lão sư tự mình tìm hắn, nói chỉ có hắn thượng mới có thể bảo đảm bọn họ hệ thắng đến nắm chắc. Hắn tưởng vậy thượng đi, thi đấu ngày đó cùng dĩ vãng giống nhau. Vây xem người rất nhiều, toàn trường không khí nhiệt liệt, chỉ là tương đối phiền chính là, hắn mỗi tiến một cái cầu, chàng hạ nữ sinh thét chói tai thanh âm liền ồn ào đến hắn mang tai phát run. Sau lại thi đấu kết thúc, bọn họ không hề trì hoãn mà thắng, hắn mới vừa một chút chàng liền có rất nhiều tiểu học muội lại đây cho hắn đưa nước đệ khăn lông. Hắn vốn dĩ một cái đều không nghĩ tiếp. Chính là từ những cái đó gương mặt đảo qua liếc mắt một cái. Hắn bỗng nhiên phát hiện một cái quen mắt, hắn thực mau nhớ tới nàng, cái kia ở cầu thang trong phòng học một người phân sức ba cái nhân vật. Biến thanh âm biến tạo hình đáp trả đại một tiểu nữ sinh. Hắn hướng nàng duỗi trường cánh tay, chịu đi rồi nàng trong lòng ngực thủy cùng khăn lông, nàng lập tức ngây ngô cười lên. Hắc hắc hắc, mắng một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, nàng cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn lại tiểu lại nộn, cười khi mi cong mắt cong, cũng ngây thơ cũng cơ linh, những người khác thối lui, đem nàng dư lại, nàng cười tủm tỉm mà vuốt mông ngựa khen hắn ở đây thượng chơi bóng là cỡ nào soái. Khen hắn anh minh thần võ vĩ ngạn anh tuấn, nói hắn là đội ngũ linh hồn, đội ngũ thái dương, đội ngũ thần. Hắn banh gương mặt nghe, trong lòng kỳ thật có điểm muốn cười, hắn thật là phục cô nương này, có thể đem ngựa thí chụp đến tươi mát thoát tục lại tự nhiên thú vị. Hắn ngày thường nhất phiền người khác cùng hắn giảng thúc ngựa hư lời nói. Nhưng nàng giảng, hắn thế nhưng ngoài ý muốn có điểm muốn nghe, hắn vẫn luôn banh biểu tình, nàng dần dần trở nên có điểm ngượng ngùng lên. Bắt đầu không lời nói tìm lời nói mà ngạnh nghẹn lời nói cũng muốn cùng hắn nói chuyện phía mân y. Hắn trong lòng cảm thấy thú vị, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, cố ý làm ra câu được câu không bộ dáng hồi nàng lời nói. Kỳ thật hắn là nguyện ý nghe nàng tiếp tục lưu đi xuống. Hắn muốn nhìn nàng còn có thể nghẹn ra cái gì thú vị nói tới. Nàng bỗng nhiên trong mắt huyên thuyên vừa chuyển. Nháy mắt hỏi hắn, học trưởng, kỳ thật chúng ta gặp qua, ngươi còn nhớ rõ ta sao, hắn vặn ra nàng đưa thủy. Uống một ngụm, lại ninh trở về, làm bộ không biết nàng đang nói cái gì, ân, nàng không bởi vì hắn biểu hiện ra không nhớ rõ nàng mà. Nhụt chí, nàng sức sống 10 phần, đôi mắt tỏa sáng mà hỗ trợ kích thích hắn ký ức chính là phía trước. Thượng giảng bài, cầu thang phòng học, ta đáp trả. Ta một người đáp ba đến ngươi còn nhớ rõ ta không, hắn nhìn nàng trắng như tuyết gương mặt. Biểu tình thay đổi trong nháy mắt, linh động vô cùng, hắn có điểm banh không được, gật gật đầu ân nghĩ tới, nàng lập tức một phách bàn tay hưng phấn mà nói, học trưởng ngươi xem. Chúng ta hảo có duyên à có phải hay không? Nhanh như vậy liền lại gặp mặt ha ha ha, hắn tưởng đậu đậu nàng. Cố ý hủy đi nàng đài, ngươi không phải cố ý tới gặp ta sao, nàng tươi cười cứng đờ. Nhưng lập tức lại cười a cái này a ha ha ha ha ha này. Không, trọng, muốn quan trọng là, tái kiến tức là duyên a học trưởng, hắn thật là phục nàng sinh bẻ bản lĩnh. Đều đem hắn bẻ đến cũng thư nhanh đây là duyên, bỗng nhiên nàng phía sau bay tới cái bóng rổ, cách vách sân bóng có người vận cầu vận bay. Hắn chạy nhanh tiến lên, dưới tình thế cấp bách ôm lấy nàng eo đem nàng hướng bên cạnh vùng. Nâng lên một cái tay khác ngăn kia chỉ bóng rổ, lại cúi đầu khi, kia cô nương chính dựa vào cánh tay hắn thượng cười ngây ngô. Tiểu hoa si giống nhau, nhưng hắn cư nhiên không cảm thấy phiền, nàng một bên nhạc một bên đứng thẳng thân thể, từ hắn khuỷu tay rời đi, hắn lại tưởng nàng hoa si đến đảo không phải thực hoàn toàn. Thay đổi người khác chỉ sợ sẽ không như vậy chủ động rời đi. Nàng lại chạm hồi nàng vừa rồi vị trí, vì cùng hắn tận lực nhìn thẳng nàng sau này lui một chút. Dẫm lên sân bóng bên cạnh đài, nàng biến cao, cùng hắn nhìn thẳng, cười đến mi cong mắt cong mà đối hắn nói, vừa rồi kia cầu phi đến thật tốt. Ta còn muốn cho nó tiếp theo tạp ta, hắn biết nàng ý tứ. Như vậy hắn là có thể tiếp tục ôm lấy nàng eo đem nàng mang khai. Hắn vừa định cười, kia bóng rổ thật sự lại bôn bên này bay qua tới. Hắn tưởng nàng thật đúng là dài quá một chương miệng quạ đen. Hắn nói thanh tiểu tâm, còn không có tới kịp vươn tay cánh tay đi mang nàng rời đi. Liền nhìn đến nàng vô cùng nhanh nhẹn theo tiếng một ngồi sổ mani, kết quả kia viên cầu trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Nàng lại đứng lên khi, vẻ mặt ngốc, mũi hắn ra huyết, mặt cũng chướng chướng đau, hẳn là sưng lên, hắn đồng học lại đây làm hắn ngẩng đầu, nửa mang nửa đỡ hắn đi phòng y tế, kia cô nương cũng đi theo phía sau hắn, hắn ở phòng y tế bên trong ngừng máu mũi sau, lặng lẽ đứng dậy mở ra phòng y tế môn, ngoài cửa là vải bố trắng mành, cách mành kia cô nương không biết phòng y tế môn đã khai. Nàng ở cùng nàng đồng học ruột gan cồn cào mà đau tấu chính mình ngu xuẩn. Hắn đứng ở trong phòng, dựa vào cạnh cửa trên tường, ôm cánh tay, nghe ngoài phòng nàng đau tố, biên nghe biên không tiếng động mà cong lên khóe miệng. Ngươi nói ta có phải hay không quá thiếu tâm nhãn, vì cái gì ta thân thủ muốn như vậy nhanh nhẹn ta? Lúc ấy trong đầu rõ ràng tưởng chính là lại đến viên cầu đem ta bị tạp hôn đi. Tạp không hôn cũng không quan hệ, tạp đến ta là được, như vậy ta liền có thể thừa cơ trang hôn, đảo tiến hắn trong lòng ngực đúng hay không, nhưng kết quả. Ta vừa nghe đến tiểu tâm hai chữ, thân thể của ta hoàn toàn không chịu ta khống chế Nó phản bội ta, nó cư nhiên chính mình làm ra phản ứng. Né tránh, đây đều là ta phát tiểu nàng ba ta cha nuôi nổi đều lại hắn cái này thể dục lão sư. Từ nhỏ cho ta cùng ta phát tiểu huấn luyện đến thân thủ quá mức nhanh nhẹn, thân thể tố chất quá mức. Rắn chắc hắn dựa vào trong phòng bên cạnh cửa trên tường. Biên nghe biên cười, hắn trước nay cũng không có như vậy cảm xúc ngoại phóng quá. Hắn tưởng cô nương này thật sự rất có ý tứ. Ngươi nói một chút ta ở học trường trong lòng đến nhiều không đáng tin cậy. Ta thượng một giây còn nói hy vọng lại đến một viên cầu. Hảo sao cầu thật sự tới, kết quả hắn kêu tiểu tâm ta một trốn, ta là không có việc gì, trực tiếp đem hắn cấp tạp phá tướng hảo cứu a cứu mạng a xong rồi xong rồi. Học trưởng nhất định phiền chết ta tính, ta không đợi hắn ra tới, ta không mặt mũi thấy hắn, hắn vừa nghe lời này chạy nhanh liêu mành đi ra ngoài. Nhưng nàng đã lôi kéo đồng học chạy mất, giơ chân dường như... Thật cùng không mặt mũi thấy hắn giống nhau. Sau lại hắn thật đúng là cách đã lâu mới lại gặp được nàng. Khi đó nàng đang ở giúp người làm niềm vui. Bên tai từng đợt mà truyền đến mấy người kia nói chuyện phiếm tiếng cười. Tiếng cười đem hắn từ hồi ức chung lôi kéo ra tới. Hắn nhìn nàng cấp Lưu Lập Phong đệ thủy. Nói ai uống không uống. Lưu Lập Phong đầy mặt ghét bỏ. Rồi lại ở trên mặt trướng nổi lên hồng. Hắn mị mị nhãn, nhoáng lên nhiều năm như vậy, hắn cũng tưởng lại bị nàng đưa nước uống lên. Hắn kêu Lưu Lập Phong một tiếng, Lưu Lập Phong quay đầu lại, hắn hướng hắn vẫy tay, lại đây, Lưu Lập Phong thở hồng hộc chạy đến Nhậm Viêm bên người. Hỏi, lãnh đạo, chuyện gì? Nhậm Viêm từ ghế đá thượng đứng lên, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nửa trận sau ta thế ngươi đánh sẽ, Lưu Lập Phong một mặt hãn nói, lãnh đạo. Ta đây nhưng cảm ơn ngài, ta thật đúng là chạy trốn cổ họng phát tanh, bên kia Sở Thiên Miểu vừa. Quay đầu lại khi, nhìn đến Lưu Lập Phong hướng tới trường điều ghế đá đặt mông ngồi xuống đi. Nàng đồng thời nhìn đến Nhậm Viêm từ ghế đá chạm kế tiếp lên. hắn kéo ra vận động áo khoác khóa kéo, cởi ra áo trên, hắn bên trong ăn mặc kiện nửa tay áo vận động săn sóc. Lỏa lộ ở trong không khí cánh tay thon dài cân xứng. Khoách ngực khi một vận lực, kia mặt trên cơ bắp hiện lên vân da rõ ràng. Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn trải qua chính mình khi, giống như rũ mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Sau đó hắn xoa nàng vai, đi đến trong sân đi. Hắn vừa lên đi liền thay đổi cá nhân, văn nhã lãnh đạm đã không có, cường thế khống cầu đi vị thượng rồ. Hắn trở nên không người có thể địch. Sở Thiên Miểu ở đây hạ nhìn trong sân Nhậm Viêm Mani trước mắt thời gian cùng quá vãng giống như dần dần trùng hợp lên. Nàng cảm thấy chính mình giống như về tới mấy năm trước. Cũng là mùa xuân, cũng là nàng cùng hắn. Hắn ở đây thượng đánh thi đấu. Nàng cái này vô danh tiểu học muội ở đây hạ bị hắn soái đến tim đập nhanh. Hắn lại vào một cái cầu. Bên tai vang lên tiếng rít phá rất trùng hợp ở bên nhau thời gian. Nàng về tới thế giới hiện thực, chung quanh quan chiến người đều ở vì hắn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn xác thật đáng đánh, đáng giá này đó kêu lên vui mừng, liền xí nghiệp đông đảo nữ công nhân cũng phản chiến. Các nàng cờ xí tiên minh mà từ bỏ trong sân các đồng sự. Sửa vì hưng phấn mà vì, hảo soái a, Nhậm tổng cố lên. Nàng đứng ở tràng hạ cảm thấy thú vị, các nàng như thế nào giống nhiều năm trước nàng đâu, bỗng nhiên hắn ở đây thượng quay đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Nàng bên cạnh đứng xí nghiệp nữ viên nhóm lại hưng phấn lại mặt đỏ. Ké vào cùng nhau a a a mà nói Nhậm tổng thật sự soái. Nhan giá trị hảo có thể đánh, hắn trong tay cầu đột nhiên tùng cởi, ục ục mà vẫn luôn lăn đến nàng bên chân. Nàng nhấc chân một chán, khom lưng bế lên cầu, đứng dậy ngẩng đầu, Nhậm Viêm đối diện nàng câu tay. Hắn tứ chi đang nói tới, đem cầu cho ta đưa lại đây. Nàng trở tay một lóng tay chính mình cái mũi. Ta sao hắn lại đối nàng ngoắc ngoắc tay. Đối, chính là ngươi, nàng phía sau Lưu Lập Phong đều nhịn không được Sở Thiên Miểu ngươi như thế nào như vậy nét mực. Chạy nhanh đem cầu cấp Nhậm tổng a ôm bóng rổ chờ nó cho ngươi sinh bóng rổ thằng nhãi con đâu ngày. Thường tinh đến cùng hầu dường như, hiện tại bổn đến giống heo, Sở Thiên Miểu không rảnh lo quay đầu lại dỗi hắn. Nàng chạy nhanh ôm cầu chạy đến trong sân, đem cầu giao cho Nhậm Viêm trong tay. Lãnh đạo, cấp một loại hoàn thành hạng nhất quang vinh sứ mệnh vinh dự cảm ở nàng trong lòng đột nhiên sinh. Ra, Nhậm Viêm tiếp nhận cầu, vỗ, cầu đánh vào trên mặt đất lại bắn lên, sau đó lại đâm, lại đạn, phanh phanh phanh mà, đâm ra cùng tim đập đồng dạng nhịp, hắn ở như vậy nhịp bỗng nhiên đối nàng chọn khóe miệng cười. Kia cười, nàng giống như nhìn đến năm đó đa dạng Mỹ học trường. Ngươi đem cầu ném lại đây liền hảo, không cần người cũng cố ý chạy tới, Sở Thiên Miểu hiện tại nhìn kia tươi cười. Cảm thấy thấy thế nào như thế nào có điểm được tiện nghi còn khoe mẽ. Lãnh đạo ngươi đại gia Nga tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm chỉ là ở trong đám người nhìn ngươi. Liếc mắt một cái, ngươi nhìn nhìn, này tâm một tô tay tê dần, cầu trực tiếp rời tay lăn 15 tự 2 phân trở lên khen ngợi. 600 cái bao lì xì đại bán hạ giá tiếp tục. Moa moa sân bóng rổ ô long chuyện cũ. Nhưng quay đầu lại tham kiến chương 17, nữ chủ thị giác viết, tấu chương là nam chủ thị giác, chương 17 nữ chủ thị giác còn có hai chuyện cũ. Lục tục đều sẽ từ nam chủ thị giác viết đến vì cái gì nam chủ nhớ rõ nói không nhớ rõ mặt sau cũng. Sẽ viết đến ha ha ha s kia gì, ở chỗ này tưởng làm ơn cay cái không sai biệt lắm chương chương đoán cốt truyện cô nương không cần. Đoán nữa đoán không đối con thực dễ dàng mang thiên người khác tiết tấu. Kỳ thật giống nhau ngẫu nhiên đoán xem cốt truyện không sao cả. Nhưng chương chương đoán thật sự cảm thấy e có một chút qua. Nhìn liền có điểm bối rối. Tỉ như ngươi cùng một người nói chuyện phiếm. Ngươi chỉ đoán một ngày nhân gia hôm nay đều làm gì không sao cả. Nhân gia khả năng còn khen ngươi thông minh sẽ đoán. Nhưng người mỗi ngày đoán nhân gia hôm nay đều làm gì? Nhân gia liền sẽ không cảm thấy ngươi thông minh điều. sẽ cảm thấy có điểm phiền cùng bối rối. Điểu Hạ Thiên Văn già quét ngươi tâm. Nhạc dạo là khôi hài ngọt ngào. Hoan nghênh đại gia trước tiên cất chứa áng văn này, mặt sau còn có một mâm đại cờ. Đại khái còn có hơn 10 vạn tự. Một siêu giai là lão bản nữ nhi. Vui vui vẻ vẻ giấu ở lão ba trong công ty đương tiểu sao cùng điểu ti. Từ tầng dưới chót công nhân làm khởi. Phú nhị đại mạnh tinh chiết chính mình gây dựng sự nghiệp. Tưởng thăm dò đối thủ cạnh tranh công ty tình huống. Sắm vai tiểu sao cùng điểu ti ẩn núp tiến diêu thị xí nghiệp. Hai cái tiểu sao cùng điểu ti khoác áo choàng ở trong công ty oan ra ngõ hẹp. So thảm so khổ so với ai khác nghèo sau lại mạnh tinh chiết quay ngựa chân thân bại lộ. Diêu giai từ đây tưởng giết chết hắn lại sau lại diêu gia gia đạo sa sút. Diêu giai thật sự biến thành tiểu sao cùng điểu ti. Từ đây, diêu tiểu sao cùng điểu ti giai bước lên chức trường nghịch tập chi lộ. Diêu giai chúng ta mục tiêu là trọng trấn diêu thị xí nghiệp. Làm đảo mạnh tinh chiết. Mạnh tinh chiết mau tới là money nhị mạnh tinh chiết chiêu đãi bằng hữu. Dùng cơm, trợ lý gõ cửa tiến vào. Phủ ở bên tai hắn nói nhỏ mạnh tổng. Cách vách phòng có điểm tình huống. Mạnh tinh chiết dương mắt. Lãnh đạm dò hỏi tình huống như thế nào. Trợ lý chần chờ một chút. Nhỏ giọng nói cho hắn ngài đối thủ một mất một còn diêu giai bị người kính rượu kính đến giống như. Có điểm nhiều giây tiếp theo trợ lý trước mắt không còn. Mạnh tinh chiết đã ra cửa bôn cách vách đi. Trợ lý mộng bước, đây là vội vàng đi cứu chàng vẫn là vội vàng đi báo thù tam này nơi trốn tràn ngập trí tuệ nhân tạo. Thời đại, người mặt có thể già quét phân biệt. Người nọ tâm đâu diêu dai ta thật muốn biết người hoa ruột già quét đi xuống sẽ nhìn đến cái gì. Mạnh tinh chiết trong lòng tiêm vị trí thượng, sẽ nhìn đến ngươi đi. Nghèo túng thiên kim nghịch tập versus hắc mã vương tử ngạo kiều độc miệng miệng chê mà thân thể thành. Thật, hết chương.